Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2260, thu mua nhân tâm. Đem thôn thiên tù Ngưu Triệt để thu phục về sau, Lam Phong trực tiếp thẳng rời đi tòa này thần thú tế đàn. Hướng về vạn trượng hắc ngục bên ngoài bước đi cùng Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng tiến. Hành tụ hợp. Đến mức Hắc Cương thì là một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Lam Phong. Không dám vượt qua nửa bước. Làm Lam Phong đến vạn trượng Hắc Ngục bên ngoài cửa chính lúc. Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng hai người đã chỗ đó yên tĩnh chờ đợi lấy hắn đến. Đương nhiên, trừ bọn họ bên ngoài còn có số lớn bị vây ở chỗ này tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng bị Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng giải cứu ra cường giả. Có chừng gần trăm người, mỗi người đều có được tuyệt đối thực lực cường đại, chỉ ít đều là tông sư cường giả, thậm chí bọn họ đi qua thí nghiệm cải tạo thực lực càng mạnh. Năm đó Hắc Long Thành thành chủ Hắc Giao cũng là trong đám người. Hắn danh vọng cùng địa vị tại đám người này bên trong tựa hồ là cực cao. Bái kiến Phong Quân Đại Nhân, đa tạ Phong Quân Đại Nhân kéo cứu chúng ta tại trong nước lửa. Nhìn lấy Lam Phong cất bước đến, mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ cung kính đến. Đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền, trong miệng truyền ra chân thành trịnh trọng thanh âm. Hiển nhiên bất luận là bạch sắc U Phượng Lăng cũng tốt vẫn là Kinh A Thơ cũng được. Bọn họ đang giải cứu đám người này lúc đều đã làm qua công tác và giải thích. Đem đây hết thảy công lao đều quy công cho Lam Phong trên thân. Đồng thời giảng thuật hắn sự tích cùng hành động, riêng là hắn lẻ loi một mình giết đến tận quân vương điện. Cho nên mọi người mới có thể đối Lam Phong cung kính như vậy cùng chân thành. Mọi người khách khí, thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay đem mọi người phục lên điều mở miệng cười. Sau đó bọn họ đem ánh mắt rơi vào trên người mọi người tại đây đảo qua. Kiếm nhãn khởi động, vô số long ảnh lặng yên ở giữa trong mắt hắn lưu truyền. Làm đến hắn có thể thấy rõ ràng tại chỗ mọi người thể nội tình trạng cơ thể. Làm cho hắn mi đầu tại thời khắc này cũng là nhíu chặt tại lên. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng. Đại nhân, làm sao? Nhìn lấy Lam Phong trên mặt cái kia ngưng trọng thần sắc. Kinh A Thơ cùng Lăng trong mắt đều là không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng hỏi. Chúng ta tuy nhiên đem mọi người theo Mia Ly nhà tù cùng trong phòng thí nghiệm giải cứu ra. Nhưng là những năm này mọi người trở thành vật thí nghiệm chịu đủ hắn tàn phá cùng nghiên cứu trong. Thân thể không chỉ còn sót lại rất nhiều ám tật, còn có rất nhiều thí nghiệm về sau lưu lại to lớn hậu di chứng. Muốn xử lý thế nhưng là càng địa phiền phức. Lam Phong xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt, có vẻ hơi đau đầu nói. Phong Quân Đại Nhân nói rất đúng, chúng ta cũng chỉ là đi nửa cái mạng người, có thể sống sót đồng thời đạt được giải cứu cũng đều là may mắn. Đối với hắn chúng ta cũng không tại yêu cầu xa vời. Chúng ta dự định từ nơi này cách lái đi ra ngoài sau tìm một chỗ mai danh ẩn tính. Vượt qua quãng đời còn lại, nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ đến. Một tên thân hình cao lớn, có được thực lực cường đại, cởi trần trung niên nam tử cũng là khổ mở miệng cười. Hắn tại đám người này bên trong không chỉ có thực lực cường hãn, địa vị cũng là cực cao, chính là đã từng hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Củi Đức La gia tộc tộc trưởng không diệt kim cương Sidroka sắc. Đúng vậy a. Trên người chúng ta thương thế ám tật cùng hậu di chứng cũng không cần Phong Quân Đại Nhân phí công. Hao tâm tổn trí, chúng ta bây giờ không còn yêu cầu xa vời, chỉ cầu có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Không sai, chém chém giết giết cả đời không có cái gì lưu lại. Kết quả là rơi vào kết cục như thế, chúng ta cũng đều là đáng đời, chỉ muốn tìm một chỗ lặng yên chết đi. Nghe được Sidroka sắc lời nói, tại chỗ phần lớn người đều là nhịn không được ào ào phụ họa mở miệng. Hừ. Một đám tham sống sợ chết quỷ, từ nơi này sau khi ra ngoài cũng sẽ chỉ hướng về kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại. các ngươi đấu trí đâu? Chúng ta tại chịu đủ thí nghiệm tra tấn cùng tàn phá thời điểm không phải đã nói nếu có một ngày từ nơi này ra ngoài, nhất định muốn giết đến tận quân vương điện diệt Mia Ly cái kia kỵ nữ a. Làm sao? Hiện tại đến cứu các ngươi thì quên. Nghe được mọi người phụ họa lời nói, thân hình khôi ngô biến đến càng cao hơn đại thẳng tắp. Khí tức càng phát ra cường hãn, hắc dao trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tức giận mở miệng, giết đến tận quân vương điện. Hắc dao lời nói làm cho tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bất đắc. Dĩ, mang theo cực độ không cam lòng cùng chán nản thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bây giờ quân vương điện gì cường đại, gia tộc bọn ta gia viên đều bị nó chiếm đoạt thống trị không nói. Những năm này bọn họ càng là thống lĩnh hơn phân nửa hắc ám thế giới. Cho dù là kiếm hoàng đại nhân sáng lập thiên thần cung cũng đều tại chịu đủ đả kích. Bằng vào chúng ta những thứ này già nua yếu ớt làm sao có thể đầy đủ đối kháng quân vương điện. Giết đến tận quân vương điện chẳng qua là suy nghĩ một chút a, một đám kẻ hèn nhát. Uổng ta lúc đầu đối với các ngươi chiếu cố có thừa, hy vọng sau khi rời khỏi nơi đây chúng ta có thể kề vai chiến đấu giết đến tận quân vương điện. Lại không nghĩ tới bây giờ được cứu sau các ngươi đều là như vậy tư thái. Ta khinh thường cùng các ngươi đồng bọn. Hắc dao một bước phóng ra, đi đến một bên, thay phiên quyền đầu nặng nề mà nện ở trên vách tường, một mặt tức giận cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này, Hắc dao đại nhân, ta, chúng ta, cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù là chúng ta tụ tập cùng một chỗ làm sao có thể cùng quân vương điện chống lại. Chẳng qua là tự tìm đường chết à, thấy thế. Sidroka sắc đi đến đen giao thân bên cạnh, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Hắc dao không có trả lời. Dường như nghĩ đến cái gì hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra trịnh trọng thanh âm. Xin hỏi Phong quân đại nhân. Long môn thế nhưng là ngươi sáng tạo. Là ta sáng tạo. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xin hỏi Long môn sáng lập mục đích cùng tôn chỉ là cái gì? Hắc dao ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Lại một lần nữa mở miệng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao vấn đề này hắn chưa bao giờ đi suy nghĩ sâu xa qua. Hắn lúc đó sáng lập Long môn chẳng qua là vì triệu tập những huynh đệ kia đoạt lại quân vương điện. Vì mọi người chế tạo ra một cái an ổn gia viên a. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong đứng trước cục thế, lấy hắn thân là đương đại Long Hoàng cùng người hoàng trách nhiệm lại là làm cho hắn gánh vác chống canh một nhiều trách nhiệm cùng đại nghĩa tới. Hơi chút trầm tư, Lam Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tề tụ nhân tộc tinh anh, lật đổ quân vương điện. Diệt đi Mia Ly, xua đuổi dị tộc, còn ta nhân tộc một mảnh rất tốt non sông. Lam Phong thanh âm leng keng có lực, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, quanh quẩn tại mọi người bên tai, còn như lôi đình nổ vang, làm cho tại chỗ mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này vậy mà lại có như thế rộng lớn chí hướng. Không chỉ có muốn lật đổ Mia Ly thống trị, còn muốn xua đuổi dị tộc, còn chúng ta nhân tộc một mảnh rất tốt non sông. Quả nhiên là chí hướng rộng lớn, bá khí vạn phần. Lam Phong một bộ lời nói có thể nói hoàn toàn là đem hắn tại mọi người trong lòng tăng lên đến một loại khác độ cao, khiến người ta kính nể vạn phần. Tốt một câu tề tụ nhân tộc tinh anh. Lật đổ quân vương điện, diệt đi Mia Ly, xua đuổi dị tộc, còn ta nhân tộc một mảnh rất tốt non sông. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Bây giờ tinh không dị tộc xâm lấn, Mia Ly cầm quyền, tào danh nhân mạng, ta Hắc Dao nguyện dùng ta quãng đời còn lại đi đổi từng tràng chinh chiến. Không biết đại nhân Long Môn thu người a, ta Hắc Dao nguyện thêm vào Long Môn. Thề sống chết vì đại nhân hiệu lực, vì đại nhân chinh chiến. Lam Phong lời nói làm cho Hắc Dao nhiệt huyết sôi trào. hắn bỗng nhiên đi đến Lam Phong bên người, đối với hắn một gối quỳ xuống lại. Trong miệng truyền ra hùng hồn mà trịnh trọng thanh âm tới. Tình cảnh này, rơi vào tại chỗ mọi người trong mắt, khiến đến bọn hắn thân thể đều là chấn động. Chúng ta nguyện ý thêm vào Long Môn thề sống chết vì đại nhân hiệu lực. Mong rằng đại nhân thu lưu. Những cái kia lấy hắc dao cầm đầu cường giả tại lúc này cũng là chịu ảnh hưởng đối với Lam Phong. Quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra trịnh trọng hùng hồn thanh âm. Nhìn lấy hắc dao bọn người hành động, nghe đến bọn hắn lời nói, nghĩ đến bọn họ ở chỗ này bị ức hiếp làm thí nghiệm phẩm nghiên cứu thời gian. Sidroka sắc bọn người quyền đầu đều là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng suy nghĩ tại kịch liệt địa dãy giụa lấy. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì. Sidroka sắc trên mặt hiện ra một tia quả quyết chi sắc. Bỗng nhiên khẽ cắn. Trong nháy mắt này làm ra quyết đoán, đồng dạng là hướng về phía Lam Phong quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra dứt khoát thanh âm, sớm muộn cũng là một lần chết, chẳng bằng trước khi chết hung hăng đi đại sát hắn một trận. Đánh ngã lợi, mia cái kia thối kỹ nữ, Phong quân đại nhân, ta nguyện ý thề chết cũng đi theo đại nhân, vì đại nhân chinh chiến hiệu lực, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân, vì đại nhân chinh chiến hiệu lực. Nghe được Sidroka sắc lời nói, còn lại những cái kia lấy hắn cầm đầu mọi người tại thời khắc này đều là không khỏi nhìn nhau. Đồng dạng là tại thời khắc này làm ra quyết đoán, đối với Lam Phong quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra thanh âm cung kính, thanh âm như hồng, trong đại sảnh quanh quần, điếc tai choáng váng. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn tay áo vung khẽ. Một cỗ kình phong nhu hòa liền đem mọi người tại chỗ đỡ lên. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Long Môn không thu phàm nhân. Chư vị nếu là thật sự muốn gia nhập ta Long Môn. Theo ta cùng một chỗ chinh chiến. Lật đổ Mia Ly. Xua đuổi tinh không dị tộc. Có thể tiến về ta Long Môn tổng bộ Berlin thành tiếp nhận Long Môn khảo hạch. Ngoài ra. Ta sẽ an bài người nghĩ biện pháp vì các vị đang ngồi ở đây khu trừ ám tật cùng thí nghiệm nghiên. Cứu lưu lại hậu di chứng. Lam Phong một lời nói ngữ có thể nói là nói đến vừa đúng. Không chỉ có không có cự tuyệt mọi người cũng không có đáp ứng mọi người. Trả lại bọn hắn một đạo chỉ dẫn cùng chỗ tốt. Làm cho một bên bạch sắc U Phượng Lăng cùng Kinh A Thơ âm thầm gật đầu. Nếu như đổi lại là bọn họ. Chỉ sợ lúc trước thì tiếp nhận bọn gia hỏa này quy hàng Triều An. Đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới Lam Phong lại còn sẽ an bài người nghĩ biện pháp vì bọn họ khu trừ ám tật. Giải quyết thí nghiệm nghiên cứu lưu lại hậu di chứng. Cái này thật sự là một phần đại ân. Để đến bọn hắn đối Lam Phong cùng Long Môn sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Thấy thế, Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Thời gian không còn sớm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Đại nhân nói rất đúng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức tại Lam Phong chỉ huy phía dưới cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Nơi này tốt núi tốt thủy. Chư vị đã đến. Gì không lưu lại đến ở chỗ này an nghỉ. Thế mà, mọi người còn chưa kịp đi ra mấy bước. Phiêu giật linh động thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.